tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 309, 309, quá ích kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ý không nói, Lê Cảnh Trí cũng có thể tự tìm ra đáp án theo cách của cô. Về đến nhà, cô mở máy tính ra, nhập từ khóa vào công cụ tìm kiếm, tin tức từ mấy tháng trước ngay lập tức đập vào mắt cô. Ban đầu là chửi cô không biết liêm sỉ, đến cuối cùng là mắng Giang Tây Long không có đạo đức đi nhớ thương vợ người khác. Con chuột di chuyển xuống đến một bài phân tích có đánh giá rất cao. Trong đó có ghi chép cặn kẽ hướng của dư luận từ khi video bị truyền ra, đến khi Giang Tây Long đứng ra giải thích bị nghìn người phỉ nhổ, bị nhà họ Giang trách móc. Thậm chí, hình tượng của Giang Tây Long cũng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Giang Thị. Sau đó mãi đến lúc Giang Tây Long đính hôn với Giang Noãn, mọi chuyện mới tốt hơn. Lê Cảnh Trí ngơ ngác nhìn màn hình, trong lòng không biết có cảm nhận gì. Cô xách túi đi ra ngoài. Lăng Ý cản cô lại. Muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu? Em đi tìm Giang Tây Long. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn tránh khỏi hắn, nhưng lại bị hắn kéo vào trong ngực. Em biết hết rồi à? Phải, em biết hết rồi. Vậy anh càng không thể để em đi được. Lăng Ý ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm. Ngày mai, Giang Tây Long và Giang Noãn sẽ kết hôn, có chuyện gì, chờ bọn họ tổ chức đám cưới xong hãy nói, được không? Lăng Ý, tại sao phương án giải quyết lại là hy sinh Giang Tây Long? Tại sao anh không thể bàn bạc với em? Hắn mím môi, không nói gì. Lê Cảnh Trí bật cười, chẳng trách Giang Noãn và Giang Tây Long lại đột nhiên đính hôn với nhau. Chẳng trách ở lễ đính hôn của Giang Tây Long, Lăng Ý lại đưa một món quà lớn như vậy, thì ra là để trả nợ. Giang Tây Long và Giang Noãn không có tình cảm, nếu vì chuyện đó mà đi đến bước đường ngày hôm nay thì chính là không có trách nhiệm với hôn nhân với tương lai của bản thân. Cô không cho phép vì cô mà hủy hoại cuộc sống của Giang Tây Long. Lăng Ý, thả em ra. Không, hắn sợ thả cô đi rồi cô sẽ không về nữa. Giang Tây Long đã làm quá nhiều trong khi hắn chỉ là người đến sau. Cho dù là người mạnh mẽ như Lăng Ý cũng sẽ thấy lo lắng. Lăng Ý, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em thực sự không thể chấp nhận cách làm đó được. Cô thà rằng bị mắng chửi, bị hiểu lầm còn hơn là hủy hoại cuộc đời của Giang Tây Long. Hôn nhân là một điều vô cùng thiêng liêng. Cô biết Lăng Ý yêu cô, nhưng cô không ngờ tình yêu của hắn lại ích kỷ đến vậy. Nếu không phải do Lê Nhã Trí vô tình nói ra, có lẽ cả đời cô cũng không biết chuyện này. Vì sao hạnh phúc của cô phải dựa vào Giang Tây Long hy sinh hạnh phúc của anh mới có được? Dựa vào đâu, mọi người đều có quan hệ bình đẳng, không ai có thể chà đạp cuộc sống của người khác. Giang Tây Long đã bỏ ra quá nhiều, nhưng đến cả cơ hội được biết cô cũng không có. Lê Cảnh Trí ngẩng đầu cho nước mắt chảy ngược cố gắng giữ tỉnh táo. Lăng Ý, anh buông em ra, em muốn gặp Giang Tây Long, em sẽ nói rõ ràng với anh ấy. Chờ hôn lễ ngày mai kết thúc nói cũng không muộn, hắn ôm cô thật chặt, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô, khiến cô gần như nghẹt thở. Lăng Ý, anh không tin em, không phải anh cho rằng em sẽ vì vậy mà ở bên Giang Tây Long, em đến tìm anh ấy chỉ để phá hủy hôn lễ của anh ấy đấy chứ. Không, cằm hắn chống lên bả vai cô, nghiêm túc, anh tin em, nhưng anh không thể hoàn toàn tin anh ta. Nếu Lê Cảnh Trí xuất hiện trước mặt Giang Tây Long, anh ta sẽ hủy hôn, chắc chắn anh ta sẽ. Người khác không biết Giang Tây Long yêu Lê Cảnh Trí đến mức nào, nhưng Lăng Ý lại biết. Cách chương.